Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Thịt Nợ Một Đời Nếm. Đối mặt Trình Diệc Phi cao cao tại thượng chất vấn, Đường Tĩnh không chút nghĩ, ngợi liền xoay người trốn. Trình Diệc Phi lập tức phi xuống ở trước mặt nàng, lạnh lùng nói, xem ra là không biết, lần đầu tiên là say rượu mất lý trí. Mặc dù hai người đều có trách nhiệm, thế nhưng là hắn thân làm nam nhân, cam tâm tình nguyện hoàn toàn chịu trách nhiệm, mà lần thứ hai tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Chuyện này cho dù là nháo đến cha nàng mẹ trước mặt, nhất là cha nàng trước mặt, hắn đều có thể hung hồn. Đường Tĩnh đúng là thành tâm đùa nghịch hắn, tất nhiên là trột dạ, nhưng là nàng mới sẽ không yếu thế. Nàng nói, Trình Diệc Phi, bản tiểu thư cũng không giống như ngươi, hai mươi mấy, còn sự tình gì đều cùng cha mẹ cáo trạng. Ngươi phải nói cho ngươi mẹ, vẫn là nói cho cha ta biết, tùy ngươi. Hai người bọn hắn tuổi tác cũng không nhỏ, nếu đổi thành dân chúng bình thường, hai tử đều 5-6 tuổi. Đường Tĩnh lời này rõ ràng là tại châm chọc Trình Diệc Phi. Một hồi trước cũng là bởi vì Trình Diệc Phi, hai bên trưởng bối mới cũng biết bọn họ sự tình. Trình Diệc Phi vốn liền buồn bực lấy, gặp Đường Tĩnh thái độ này, hắn càng buồn bực. Hắn đột nhiên tới gần, Đường Tĩnh lập tức lui lại. Trình Diệc Phi từ nhắm hai mắt, lần nữa tới gần, Đường Tĩnh lần nữa lui lại. Cứ như vậy, hai người một tiến một lui. Trình Diệc Phi mỗi đi một bước, ánh mắt liền lạnh một phân. Cuối cùng, Đường Tĩnh bị buộc đến tường bên trên, rốt cục có chút e sợ. Nàng đưa tay chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn, ngăn trở hắn. Trình Diệc Phi cao hơn Đường Tĩnh không chỉ một đầu, hai tay của hắn chống tại nàng hai bên, đưa nàng chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Nhìn xuống nàng, hắn cũng không cãi với nàng nữa cha mẹ sự tình, mà là lạnh lùng chất vấn, Đường cô nương, bản tướng quân muốn thỉnh giáo một chút, cái gì gọi là thịt nợ nhục thân thỏa mãn. Đường Tĩnh mặc dù có chút chột dạ, lại không sợ hắn, nhưng là đem nàng dương mắt nhìn hắn thời điểm, vẫn là loại áp lực núi lớn cảm giác. Nàng nghiêng đầu đi nhìn về phía nơi khác, mới trả lời, người tâm lý nắm chắc. Trình Diệc Phi thanh âm đặc biệt lãnh trầm, không tính là, Đường Tĩnh muốn nói lại thôi, nhếch mép một cái, dường như do dự. Trình Diệc Phi không thúc nàng, lại nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn, chờ lấy hắn áp sát quá gần, cực nóng hơi thở đều vung trên mặt nàng, để cho nàng có như vậy điểm không cách nào suy nghĩ. Cuối cùng, Đường Tĩnh từ từ nhắm hai mắt, mới trả lời, lần thứ nhất ngươi ngủ bản tiểu thư, lần thứ hai bản tiểu thư ngủ ngươi, không phải liền là thịt nợ nhục thân thỏa mãn sao? Đường Tĩnh dứt lời, quay đầu lại, thẳng tắp nhìn nhập Trình Diệc Phi cái kia nộ ý ngập trời ánh mắt, lại bổ sung, hai bên thỏa thuận xong. Trình Diệc Phi hô hấp rõ ràng tăng thêm, hắn đặt tại bên tường bên trên đài, thủ chậm rãi nắm thành quyền đầu. Hắn như vậy cái thiết huyết lại không bị trói buộc đại nam nhân, sợ là chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ bị một nữ nhân ngủ sự tình a. Hắn đè ép lửa giận, lạnh lùng hỏi, ngươi xác định là ngươi ngủ bản tướng quân, không phải bản tướng quân ngủ ngươi? Nếu là người khác ở đây cùng một cái nam nhân thảo luận loại vấn đề này, Đường Tĩnh sợ là đã sớm tìm kẽ đất chui vào. Nhưng mà đơn độc đối mặt Trình Diệc Phi, nàng nhất định không cảm thấy xấu hổ, ngược lại có chút muốn cười. Đương nhiên, nàng vẫn phải nhịn lại ý cười. Liền Trình Diệc Phi lúc này nộ ý, nhìn, nàng thật muốn cười. Có trời mới biết Trình Diệc Phi sẽ làm xảy ra chuyện gì đến, Nàng hồi đáp, người nào chịu trách nhiệm, ai yêu cầu, liền là ai ngủ ai. Lần thứ nhất, hắn khăng khăng phụ trách. Lần thứ hai, nàng yêu cầu hắn, thịt nợ, nhục thân thỏa mãn, không sai. Trình Diệc Phi tức giận đến đều nói không ra lời. Ngươi, Đường Tĩnh nghiêm túc hỏi, có lỗi sao? Trình Diệc Phi muốn phản bác, thế nhưng là, hắn mở miệng mới phát hiện mình tìm không được phản bác lý do. Đường Tĩnh lại nói, Trình Diệc Phi, bản tiểu thư cùng ngươi nói không dưới ba lần, sau say sự tình, hoặc là ngươi ta đều có tội, hoặc là đều vô tội. Ngươi, như thế khăng khăng, bản tiểu thư ký ngươi một lần sổ sách, không sai a. Trình Diệc Phi không nói gì, làm tức giận, Đường Tĩnh tiếp tục nói, bản tiểu thư cùng ngươi lấy nợ, không phải liền là, thịt nợ nhục thân thỏa mãn sao? Rõ chưa? Trình Diệc Phi sâu hô hấp, Đường Tĩnh đáy mắt lướt qua một vòng giảo hoạt, chuẩn bị thừa dịp hắn không sẵn sàng đào thoát, nào biết được, ngay tại nàng muốn động thủ thời điểm, Trình Diệc Phi lại kịp phản ứng, bỗng nhiên nắm lên tay nàng đến, hắn hung tợn, trừng nàng, nói, lời lẽ sai trái, Đường Tĩnh còn chưa phản bác, Trình Diệc Phi liền đem tay nàng kéo cao, nhấn, tại đỉnh đầu nàng bên trên, hắn làm cho càng gần, tức giận nói, thứ nhất, hôm đó buổi sáng ngươi rõ ràng nói muốn lưu lại, ngươi đùa nghịch bản tướng quân, ngươi cố ý, thứ hai, tại bản tướng quân nơi này, không có, thịt nợ nhục thân, thỏa mãn, bốn chữ này, bản tướng quân nơi này chỉ có, thịt nợ một đời thường. Bốn chữ này, Đường Tĩnh, ngươi nhớ kỹ, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta, Trình Diệc Phi nữ nhân. Đường Tĩnh giật mình, nhưng là, nàng rất nhanh cũng tỉnh táo lại, phản bác trở về, ngươi mới là, lời lẽ sai trái, nàng là cố ý đùa nghịch hắn, nhưng là, nàng cái gọi là hai bên thỏa thuận xong, cũng không phải từ đó không liên hệ, nàng chỉ là hy vọng hai người đối với chuyện này hai bên thỏa thuận xong, chỉ có bọn họ đối với chuyện này hai bên thỏa thuận xong, nàng mới có thể suy nghĩ thật kỹ, mình rốt cuộc có nguyện ý hay không cùng hắn cả một đời. Nếu như hắn cả một đời là tới trả nợ, nàng kia coi như không ngại hắn đi qua. Cho dù là ưa thích hắn, đều sẽ không đáp ứng. Đường Tĩnh lạnh giọng, thả ta ra, ta cự tuyệt. Trình Diệc Phi chẳng những không có buông nàng ra, ngược lại túm lên nàng tay. Kia, lạnh lùng nói, bản tướng quân cự tuyệt ngươi cự tuyệt. Đường Tĩnh triệt để buồn bực, hai tay không nhúc nhích được. Nàng thình lình, cong lên đầu gối hướng Trình Diệc Phi điểm yếu nhất đỉnh đi. Có thể cơ hồ là, cùng một thời gian, Trình Diệc Phi lui một bước, nắm chắc tay nàng, đưa nàng, kéo đi, thả ra. Trình Diệc Phi, ngươi lại không buông ra, bản tiểu thư sẽ không khách khí, thả ra có nghe hay không? Ngươi có tin không bản tiểu thư giết ngươi? Ngươi muốn dẫn bản tiểu thư đi đâu? Ngươi thả ra, ngoặc kép chấm chấm. Đường Tĩnh tay kia lấy ám khí, lúc này lại nghe Trình Diệc Phi hồi đáp, dẫn ngươi đi tính sổ sách, thuận tiện dạy một chút ngươi rượu gì nên uống, rượu gì không nên uống. Đường Tĩnh không hiểu ra sao, Trình Diệc Phi đã đem nàng quăng vào tửu lâu cửa sau, nhanh chân hướng nàng nguyên bản chỗ ngồi đưa đi đến bên cửa sổ nhã tọa. Vị kia hòa huynh cũng không có đi, như cũ ngồi ở đằng kia, hắn cái eo thẳng, tư thế ngồi đoan chính, liền nâng chén động tác đều có loại người bình thường không có kiên cường, chỉ cần một dáng người liền cho người ta một loại đặc biệt chính cảm giác. Đáng tiếc Trình Diệc Phi vừa rồi lực chú ý tất cả Đường Tĩnh trên người cũng không có phát hiện, mà bây giờ càng là chính đang nóng giận thì càng không lưu tâm đến. Trình Diệc Phi dắt lấy Đường Tĩnh đi tới hòa huynh trước mặt, đem Đường Tĩnh nhấn ngồi ở phía bên phải, chính hắn trực diện Hòa huynh mà ngồi. Thấy thế, Hòa huynh bỗng nhiên nhíu mày, Đường Tĩnh trợn mắt nhìn xem Trình Diệc Phi, trực tiếp dùng hống, ngươi muốn làm gì? Trình Diệc Phi không trả lời nàng, đưa nàng tay kéo đến trên mặt bàn đến, nam, ngón tay giữ lại tay nàng ngón tay, ấn xuống, Đường Tĩnh không thể động đậy. Thấy thế, Hòa huynh đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, hỏi, Đường Tĩnh, vị, này loa, Đường Tĩnh đều còn chưa lên tiếng. Trình Diệc Phi vẫn lạnh lùng nói, nàng nam, nhân, vừa mới nói xong, Đường Tĩnh lập tức phủ định, hắn không phải. Trình Diệc Phi nhìn vào Hòa huynh con mắt, từng chữ nói, nàng hoài, bản tướng quân hài tử, ngươi nói có đúng hay không? Hòa huynh lập tức lộ ra chấn kinh biểu lộ, Đường Tĩnh càng bất khả tư nghị, hít một hơi khí lạnh, Trình Diệc Phi, ngươi, nàng còn chưa nói xong. Trình Diệc Phi liền vỗ bàn, chất vấn Hòa huynh, lừa, nàng uống rượu, ngươi là mục đích gì? Nói, Đường Tĩnh vừa muốn giải thích, rồi lại dừng lại, nàng chậm rãi quay đầu nhìn, về Trình Diệc Phi nhìn lại, bỗng nhiên ý thức được ra hỏa này chằm chằm nàng. Rất lâu, hết chương.